Bảo bối tình nhân, chương 22, gocchuyenaudio.com. Buổi tối Yun Ho và Chae Chung ôm nhau nằm trên giường, hai người có tâm sự khác nhau, không ai ngủ được sáng sớm, Chae Chung mơ mơ màng màng tỉnh lại, đêm qua ngủ không ngon, đến gần sáng mới ngủ được Chae Chung vẫn nhắm mắt lại, sờ vị trí bên cạnh. Yuni, trống trơn, Yuni, anh đi làm rồi sao? Chae Chung không nghe thấy Yun Ho trả lời, hẳn là đã đi làm, nhớ tới vấn đề hôm qua Yun Ho nói, còn có ngữ khí lãnh đạm của anh, dường như Yun Ho thật sự rất thích có con. Chae Chung, em gọi anh, Yun Ho mở cửa phòng ra tay cầm môi, trên người là món quà mà Yu Chun ác ma mua tặng nhân dịp chuyển nhà. Tạp dề ren màu phấn hồng. Yun, anh chưa đi làm sao? Chae Chung hoảng sợ vội đứng dậy, đến gần thấy được quần áo Yun Ho, bật cười. Bảo bối, sáng sớm không mặc quần áo đứng trước mặt anh không phải là chuyện tốt đâu. Yun Ho lập tức ôm lấy Chae Chung đi vào phòng tắm, giúp cậu đánh răng nhưng Chae Chung vẫn không ngừng cười. Ha ha ha, Yuni, anh ật áng yêu. Mọi người tự lý giải. Yun Ho bất đắc dĩ, bảo bối của mình thật là a canh của anh. Em đánh răng trước đi. Yun Ho vỗ vỗ mông Chae Chung, chạy ra ngoài. Anh đang nấu canh à? Chae Chung thở phào nhẹ nhõm trong lòng, may mắn Yun Ho không tức giận, bằng không cậu thật sự chẳng biết nên làm thế nào. Chae Chung, em xong chưa? Nhanh ra ăn bữa sáng đi. Thanh âm Yun Ho truyền đến từ phòng bếp, Chae Chung nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra. Yuni, hôm nay anh không cần đi làm sao? Lấy ghế cho Chae Chung rồi dọn thức ăn ra, chính mình cũng ngồi xuống. Lát nữa anh mới đi. Vậy à, thế anh đưa em đến trường quay luôn nhé. Chae Chung uống một hớp canh, xong lại ăn một ngụm cơm, bộ dáng ăn khiến Yun Ho cảm thấy vô cùng đáng yêu liền gắp cho cậu một miếng sườn. Được, bảo bối, em ăn nhiều lên, nhìn em gầy quá. Yuni, anh cũng ăn đi, hai người nhìn ngoài thì như chưa có chuyện gì phát sinh, trong lòng lại rõ ràng có một tảng đá ngăn cách nhưng không ai muốn phá hủy khung cảnh này, vậy nên không nhắc đến chuyện hôm trước. Cho một phần cơm trộm. Hiện tại là giờ cơm trưa, mỗi ngày đều có một người ngồi ở vị trí gần nhà bếp nhất liên tục nhìn vào trong. Điện thoại trên bàn vang lên, người đó liền tiếp. Tao nghe, Park Yu Chun, mày rất nhàn à? Bên kia truyền đến thanh âm của Jung Yun Ho tràn ngập bất mãn. Sao vậy, giờ là thời gian nghỉ trưa mà? Yu Chun nhàn nhã nói, mắt vẫn không đổi hướng nhìn. Mày là giám đốc mà, có giám đốc nào nhàn nhã vậy không? Ở đây có một đống văn kiện cần mày xem đó. Yun Ho không nhịn được nữa. Park Yu Chun dạo gần đây thường xuyên ăn chưa đến 2 tiếng đồng hồ, không biết là vì cái gì, trước kia rất ít khi ăn, có ăn thì đều bảo thư ký ra cửa hàng tiện lợi mua, thật sự là rất kỳ quái. Chờ một chút tao sẽ trở về. Thấy người bê khay đến, Yu Chun vội vàng tắt điện thoại, ném sang một bên. Cơm trộn của anh đây à? Nhân viên đặt cơm trộn xuống, mỉm cười với Yu Chun. Cảm ơn, Yu Chun tiếp nhận cũng cười lại. Yu Chun đặc biệt quan tâm đến Kim Jun Su, người đã cự tuyệt làm quen với mình, nhưng dường như Kim Jun Su đã quên hoàn toàn Park Yu Chun. Tầm 2 tháng trước Kim Jun Su bắt đầu làm thêm tại đây, công việc nhẹ nhàng, tiền lương cũng khá. Nên buổi trưa thì làm ở đây, buổi chiều không có giờ học thì tới cửa hàng kem ly làm, cuộc sống khá tốt. Nhưng 2 tuần lễ gần đây, có một nam nhân cứ đúng giờ lại tới nhà hàng, ngồi đúng một vị trí. Kim Jun Su nhìn người kia khá quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai, cách trương.